Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2577 Thiên Hỏa Liêu Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn đi một chút nhìn xem, có không ít cửa hàng xuất thủ linh thú linh trùng, chủng loại phồn đa, nhường hắn nhìn hoa mắt. Tại hải ngoại phường thị, cửa hàng phần lớn là xuất thủ yêu thú vật liệu, hoặc là binh khí. Cửa hàng những năm này, Vương Thanh Sơn đi qua rất nhiều phường thị cơ bản giống nhau, bất quá hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái phường thị có nhiều như vậy ra linh thú cửa hàng. Hơn nửa canh giờ phía sau, Vương Thanh Sơn xuất hiện tại một cái chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường. Thanh thạch giữa quảng trường đứng thẳng nhất tọa thanh giao điêu tượng. Trên quảng trường có đại lượng quán nhỏ, quầy hàng trên đồ vật đủ loại, có thể nhìn thấy không ít đê giai linh thú. Tứ giai hỏa vân trồn, khứu giác linh mẫn, am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tam giai tuyết vân tàm, có thể tiến hóa thành băng tuyết điệp, tiềm lực vô hạn. Tứ giai lôi chuẩn chứng linh thú, lôi thuộc tính linh cầm, đều tới xem một chút. Một chút chủ quán ra sức gào to, mời chào khách nhân. Một đầu tam giai linh hồ mà thôi, một kiện linh bảo cũng không đổi. Đây chính là tam vĩ linh hồ, khó được dị chủng. Nếu là có đại cơ duyên, biến thành trong truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ cũng có khả năng. Trò cười ấn ngươi thuyết pháp, có được chân long huyết mạch kỳ cầm dị thú, đều có thể thuế biến thành chân long. Một trận tiếng cãi vã kịch liệt từ phía trước truyền đến. Tam vĩ linh hồ, Vương Thanh Sơn nghĩ tới điều gì, hướng về thanh âm đầu nguồn đi đến. Một cái quán nhỏ trước mặt chủ quán là một tên vẻ mặt tinh minh nam tử trung niên, quầy hàng bên trên có một cái cự đại kim sắc lồng sắt, bên trong nhốt một con toàn thân tuyết trắng tam vĩ linh hồ. Vương Thanh Sơn nhìn thấy tam vĩ linh hồ, trong đầu không khỏi hiển hiện Bạch Linh Nhi bóng hình xinh đẹp. Như quả nàng còn sống, hẳn là đến cùng huyền dương giới song song giao diện, liền không biết nàng trôi qua thế nào. Vương Thanh Sơn lắc đầu, không nghĩ thêm việc này. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, tăng nhanh bộ pháp tới đến một cái bầy đầy khoáng thạch quán nhỏ trước mặt. Chủ quán là một tên sắc mặt hồng nhuận áo bào đỏ lão giả, có hóa thần hậu kỳ tu vi. Khối này kim diễm thạch bán thế nào? Vương Thanh Sơn thuận miệng vấn đạo, cầm lấy một khối xích kim sắc khoáng thạch có dưa hấu lớn nhỏ. Tiền bối nhìn xem cấp là được, áo bào đỏ lão giả cười theo nói. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái màu xanh túi chữ vật ném cho áo bào đỏ lão giả, áo bào đỏ lão giả thần thức quét qua thiên ân vạn tạ nhận túi chữ vật. Người từ nơi nào lấy được kim diễm thạch, thuận tiện lộ ra a, Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Kim diễm thạch là ngũ giai vật liệu luyện khí, sinh ra từ hỏa sơn khu vực. Vãn bối từ vạn hỏa sơn mạch tìm tới, kém chút bị mất mạng. Áo bào đỏ lão giả nói ra tự mình phát hiện kim diễm thạch địa phương. Vạn Hỏa Sơn mạch là huyền linh đại lục một chỗ hiểm địa, có thất giai yêu thú ẩn hiện, hỏa sơn đông đảo, sinh trưởng không ít hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, nếu không phải Vạn Hỏa Sơn mạch ở vào nhân tộc cùng tích tộc biên giới chỗ, cửu diễm môn liền sẽ chiếm lĩnh Vạn Hỏa Sơn mạch. Nhân tộc cùng tích tộc cao thủ đều sẽ đi Vạn Hỏa Sơn mạch tầm bảo, bất quá tích tộc thiện sông ẩn nặc thuật, nhân tộc thường xuyên lọt vào ám toán. Vương Thanh Sơn gật gật đầu thu hồi kim diễm thạch rời đi nơi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một canh giờ phía sau, Vương Thanh Sơn xuất hiện tại nhất tọa yên lặng ngói đỏ tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa hai tầng cao màu xanh gác lửng, bên cạnh trồng một chút thanh vân trúc. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo hoàng quang từ linh thú trạc bay ra, chính là thạch nhân. Vương Thanh Sơn lấy ra kim diễm thạch đưa cho thạch nhân. Thạch nhân hai tay sáng lên chói mắt hoàng quang, kim diễm thạch xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách chia năm xẻ bảy, một khối to bằng đầu nắm tay kim hồng sắc thạch đầu từ trong rớt xuống. Kim hồng sắc thạch đầu óng ánh dịch thấu, như đồng nhất khối mỹ ngọc, đường vân tự nhiên mà thành. Thiên hỏa liêu kim, Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, đây chính là thất giai vật liệu luyện khí, luyện vào hỏa thuộc tính thông thiên linh bảo bên trong, có thể gia tăng thông thiên linh bảo uy lực. Thạch nhân là thiên địa kỳ thạch thành tinh, đối tại kỳ kim dị thạch cảm ứng rất mãnh liệt. Thạch nhân một tay một chảo, thiên hỏa liêu kim bay ở trên tay. Vương Thanh Sơn đưa tay hướng về thiên hỏa liêu kim chụp tới, thạch nhân thẳng lắc đầu, rút bàn tay về tựa hồ muốn cái gì. Vương Thanh Sơn một trận cười khổ, thạch nhân rất muốn chấn hồn thạch, khả chấn hồn thạch là thập đại kỳ thạch một trong, đeo ở trên người, Vương Thanh Sơn thần hồn lại không ngừng phát triển lớn mạnh, cho thạch nhân, liền không có cái này công hiệu. Hắn lấy ra ba khối thiên nguyệt hàn tinh, thạch nhân thẳng lắc đầu, hiển nhiên không có hứng thú. Mà thôi, cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể nhờ vào đó tiến vào lục giai. Vương Thanh Sơn khẽ thở dài một hơi, lấy ra chấn hồn thạch ném cho thạch nhân. Thạch nhân những năm này luyện hóa không ít lục giai khoáng thạch, vẫn là ngũ giai, cảm giác nó cự ly lục giai còn kém lâm môn một cước. Vương Thanh Sơn cho nó luyện hóa hai khối thất giai khoáng thạch đều không có ích lợi gì, hoặc là một chút kỳ thạch đối với nó tiến giai hữu ích, thôn phệ lại nhiều phổ thông khoáng thạch cũng không có hiệu quả gì. Những năm này, Thạch Nhân nhiều lần cùng hắn đòi hỏi trấn hồn thạch. Những năm gần đây, Thạch Nhân đối trấn hồn thạch nhu cầu càng bức thiết. Thạch Nhân bàn tay trái một phát bắt được trấn hồn thạch, đem thiên hỏa liêu kim ném cho Vương Thanh Sơn. Nó bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, biến thành một khối cao cỡ một người hoàng sắc cự thạch. Dựa theo Vương Thanh Sơn lý giải, Thạch Nhân tại luyện hóa trấn hồn thạch tại trong lúc này, nó cũng sẽ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Hắn đem hoàng sắc cự thạch chuyển tới một bên, để nó an tâm luyện hóa trấn hồn thạch. Trên điển tịch liên quan tới Thạch Nhân ghi lại ít càng thêm ít, nói đến Thạch Nhân cùng thổ linh tộc có điểm tương tự. Thổ linh tộc là linh tộc một chi am hiểu thổ hệ thần thông, 10 phần khó chơi. Vương Thanh Sơn thu hồi trên đất kim diễm thạch, lần này lấy được một khối thiên hỏa liêu kim, xem như niềm vui ngoài ý muốn. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Thanh Sơn tại trong phường thị đi dạo, kiến thức đến không ít kỳ cầm dị thú. Một ngày này sáng sớm, Lam Phúc Không liền tìm tới cửa, mang Vương Thanh Sơn đi tham gia Tây Môn Nguyệt tổ chức tụ hội. Nghe nói Tây Môn gia lại nhiều thêm một vị hợp thể tu sĩ, mời không ít tiền bối đạo hữu trắng trợn ăn mừng, đáng tiếc ta đương thời đang bế quan tu luyện, nếu không nhất định đi tham gia. Lam Phúc Không vừa đi vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của hắn nhân mạch khá rộng, tìm hiểu tình báo dù sao thuận tiện, Lam Phúc Không rất dễ dàng cùng mặt khác luyện hư tu sĩ đánh thành một mảnh, tìm hiểu tin tức rất thuận tiện. Lam đạo hữu, nghe nói các ngươi Lam gia cũng nhiều một vị luyện hư tu sĩ, chúc mừng a, Vương Thanh Sơn hướng Lam Phúc Không chúc mừng. Vương đạo hữu khách khí, cùng các ngươi Vương gia so ra kém xa, nghe nói các ngươi Vương gia luyện hư tu sĩ không hạ 10 vị, đại thụ phía dưới tốt hóng mát a, Lam Phúc Không hâm mộ nói, nếu như Lam gia lưng tựa Trấn Hải cung, luyện hư tu sĩ số lượng chỉ tăng gấp đôi. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát đạo lý ai cũng hiểu, nhưng không phải ai đều có thể tại đại thụ phía dưới hóng mát. Lam đạo hữu quá khen rồi, đây đều là Trấn Hải cung Trần tiền bối đại lực nâng đỡ chiếu cố, nếu không chúng ta cũng không hội phát triển nhanh như vậy. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, Vương gia luyện hư tu sĩ cùng mặt khác luyện hư tu sĩ kết giao thời điểm, đều sẽ nâng lên Trần Nguyệt Dĩnh, nhờ vào đó cường điệu Vương gia có thể có hôm nay là Trần Nguyệt Dĩnh đại lực nâng đỡ kết quả. Cứ như vậy, có thể mức độ lớn nhất bỏ đi người khác hoài nghi, có Trần Nguyệt Dĩnh làm tấm mộc, những thế lực khác muốn đối phó Vương gia, muốn cân nhắc một cách Trần Nguyệt Dĩnh tồn tại. Trần tiền bối tư chất không phải phàm, đại thừa ở trong tầm tay, đến lúc đó, các ngươi Vương gia phi hoàng lên cao, ngươi cũng đừng quên lão đệ ta. Lam Phúc Không vẻ mặt nịnh nọt chi sắc, Vương Thanh Sơn cười cười, không nói gì thêm. Non nửa khắc sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa trăm mẫu cửa trang viên. Cách chương.